Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, yểm thông thành. Đối với Otto sát ý, Lâm Duệ tự nhiên là có thể cảm nhận được, bất quá hắn chỉ là mỉm cười đối mặt mà thôi, không có làm ra cái gì cùng loại với kinh hoàng hoặc là phẫn nộ biểu lộ. Lòng tự tin, kỳ thật cùng một cái dân tộc quật khởi tự tin cảm giác đồng dạng. Chỉ cần có được đủ thực lực cùng thân phận địa vị, vậy liền sẽ đối hết thảy sự vật không sợ hãi. Nếu như là trước đó, đối mặt Haberg gia tộc loại này quái vật khổng lồ, Lâm Duệ có thể sẽ thất kinh. Nhưng bây giờ, Lâm Duệ thật đúng là không có đáng giá kinh hoàng địa phương. Không nói những cái khác, liền nói lão sư của hắn Chí Ám Vương. Đây chính là một tôn đại Bồ Tát, đứng tại Lâm Duệ phía sau. Ngay cả liệt trảo vương Haberg bản tôn đều muốn nắm một hai. Cái này Otto, xem ra đối ngươi lên sát ý, Triệu Nguyên liếc qua Otto. Nói với Lâm Duệ khoát tay, cười nói, không sao, chỉ có sát ý, không có hành động thực tế đều là bọt biển. Chúng ta tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, coi như Haberg gia tộc muốn cùng ta giở trò, cũng không cần sợ. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên bọn người nghĩ lại, cảm thấy có lý. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh là lục đại trung lập thế lực xây dựng đặc huấn doanh. Ở đây có được mười mấy cái liệt dương cấp tông sư. Có Âu Dương Niệm dạng này có được phong vương thực lực tông sư trấn thủ. Ai dám ở đây dương oai? Chán sống sao? Liền xem như liệt trảo vương chỗ Haberg gia tộc, cũng không có lá gan này dám ở Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh động thủ a. Vẫn là phải cẩn thận. Người luôn luôn muốn đi hoang dã cùng dị vực. Một khi đi ra đặc huấn doanh, lấy Haberg gia tộc thực lực, muốn đánh chết ngươi, chỉ cần xuất động một cái nguyệt phách cấp cường giả là được rồi. Lệ Na là người nước Mỹ, đối Haberg gia tộc hiểu rất rõ, tăng thêm hắn là thuộc về nước Mỹ, cự phủ đặc chiến đội. Có được hùng hậu tin tức nơi phát ra, biết Haberg gia tộc thực lực, đối Lâm Duệ nhắc nhở nói, được, Lâm Duệ gật đầu đáp ứng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Trước mắt cấp thiết nhất chính là tăng lên cảnh giới cùng tăng thực lực lên. Tại cảnh giới phương diện, hắn liên tục đột phá, mặc dù không còn như dao động căn cơ, nhưng cũng quá mức tân mãnh một chút. Cần lắng đọng thực lực, linh sủng phương diện, tiểu thất A-Lam cùng tiểu ngân vừa mới đột phá. Nhục thân phương diện cũng tăng lên tới trước mắt cực hạn. Chiến kỹ thuần quen, vậy liền chỉ còn lại một hạng linh hồn lực. Xem ra là thời điểm đi một chuyến thần ma thế giới. Thần ma thế giới là Lâm Duệ từ Thiên Tuyển Tổng Cục thu hoạch được thần ma chi thư. Lấy phân liệt một sợi linh hồn lực tiến vào cái kia thần bí mục nát thần bí dị vực thế giới. Là hắn thu hoạch được linh hồn lực tăng nhiều mạnh mẽ thủ đoạn một trong. Trừ huyền hoàng huyết, lợi dụng cái này thần ma thế giới là nhất. Bỗng nhiên Trịnh Thiết trên cánh tay quang não khinh động một chút. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra ý cười, hướng mọi người hô, là Andis ra hỏa kia thông tin. Hắn để chúng ta đi trụ sở của hắn tìm hắn. Andis, hắn không phải tại bị huyễn kiếm các hạ hung hăng huấn luyện sao? Triệu Nguyên cười nói, Lâm Duệ mấy người nhìn về phía Trịnh Thiết. Huyễn kiếm các hạ lâm thời có việc, rời đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Cho nên, các ngươi hiểu được, tên ngốc này thả bản thân. Trịnh Thiết nhún vai, buông tay nói, tên ngốc này, Triệu Nguyên dở khóc dở cười. Mấy người chợt rời đi Diêm Phù Tháp. Hướng Andis trụ sở đi đến, trên đường đi, không ngừng có người nhìn về phía Lâm Duệ, đối với hắn nghị luận ầm ĩ, trong mắt mang theo hâm mộ và kính nể xen lẫn chi sắc. Andis trụ sở Lầu Các, là thứ số 198 Lầu Các, theo hắn đi theo huyễn kiếm Axis tu luyện, thực lực không ngừng đột phá, cuối cùng đánh bại thứ số 198 lầu các học viên. Vào ở đây càng cao một cái đẳng cấp trụ sở. Tại trong mấy người, Lâm Duệ trụ sở là cao nhất, nhưng nếu bàn về diện tích chi lớn cùng xa hoa trình độ, ngay cả trước 100 đều không kịp. Andis trụ sở muốn so Lâm Duệ nhỏ rất nhiều. Đây là một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc. Bên cạnh có rất nhiều cây cối. Phía sau vườn hoa là một khối xanh thảm mặt cỏ. Tại trước cổng chính, Andis cầm trong tay một thanh trọng kiếm đứng ở trước cửa, chờ đợi lấy Lâm Duệ mấy người. Khi nhìn thấy bọn hắn thời điểm, vội vàng phất tay thăm hỏi, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Andis, Lâm Duệ khẽ vuốt hai lần trong tay nạp giới, đi tới, mỉm cười chào hỏi, Lâm Duệ, chúc mừng ngươi. Andis đối Lâm Duệ thực lực rất kính nể, có thể nghe ra câu nói này cũng đúng là từ trong lòng, từ đáy lòng thực tình nói ra được. Sớm tại nửa năm trước, Lâm Duệ cùng Andis cùng một kỳ tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Bọn hắn tại đặc huấn trên quảng trường, đồng thời bị đến từ Han khiêu chiến. Khi đó, Andis cầm trong tay cự phủ bị Han đánh bại, mà Lâm Duệ thì thắng. Lúc ấy, Andis liền đối với Lâm Duệ trong lòng kính nể. Sau đó theo Lâm Duệ không ngừng tiến bộ, thể hiện ra kinh khủng thiên phú, Andis càng thêm bội phục. Phía sau hắn tại dùng kiếm một đạo thiên phú bị huyễn kiếm Axis đào móc, thu làm chân truyền đệ tử, từ dùng búa cải thành dùng kiếm. Mặc dù binh khí cùng chiến kỹ thay đổi, nhưng thực lực lại tăng lên gấp đôi. Bất quá, hắn hiện tại cũng vẻn vẹn diêm phù thế giới hơn 100 tên mà thôi. Cùng Lâm Duệ 11 tên so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Tạ ơn, Lâm Duệ mỉm cười nói. Mấy người tại cửa ra vào chuyện phiếm vài câu, liền tiến vào Andis trụ sở. Ngự linh sư ở cùng một chỗ, đơn giản chính là mấy món sự tình. Nói chuyện phiếm, thảo luận trên việc tu luyện sự tình, luận võ. Lâm Duệ cùng Andis mấy người ở bên trong chờ đợi hơn 2 giờ. Bầu không khí hòa hợp bên trong, lần lượt tán đi, trở về riêng phần mình trụ sở. Thứ số 165 lầu các, thần ma thế giới, Lâm Duệ đem Tiểu Ngân, A Lam, Tiểu Thất triệu hoán tiến vào hư không chi môn bên trong. Tiến vào phòng luyện công, bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Từ trong nạp giới mở ra, thần ma, cổ tịch. Một nháy mắt, quyển cổ tịch này bên trong, bị Lâm Duệ linh lực câu thông, chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy. Siêu, Lâm Duệ suy nghĩ khinh động, một sợi linh hồn từ trong đầu nhảy vào kia trong nước xoáy. Phảng phất là không gian xuyên toa, từ địa cầu thế giới hiện thực, xuyên qua tiến vào cái kia quỷ quyệt thế giới thần bí bên trong. Trải qua nguy cơ trùng trùng không gian bích lũy, Lâm Duệ tại Tổ Long đỉnh thần hiệu bên trong, đi vào thần ma thế giới. Từ trên bầu trời nhìn xuống phương thế giới này, trời tròn đất vuông, một khối rộng lớn vô ngần lục địa bị hình tròn lồng ánh sáng bao phủ. U ám, rách nát, mục nát, khí tức quỷ dị tại cái này lồng ánh sáng trên xoáy quấn. Bá một tiếng, Lâm Duệ linh hồn thể như là sao băng xẹt qua giữa trời. Dị vực hồn thể, tòa nào đó kiến trúc tại trên núi cao trong thành thị. Bên trong kim quang trong vắt, một cỗ uy nghiêm khí tức ở đây du động. Nơi trung tâm nhất trong cung điện, một cái khổng lồ kim sắc hồn thể chiếm cứ. Hắn chậm rãi mở mắt, bắn ra một vệt kim quang, nhìn về phía trên bầu trời. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cung điện vách tường, nhìn về phía Lâm Duệ hóa thành lưu tinh. Thanh âm tại trong cung điện tiếng vọng, lại ngay cả một tia cũng không có tiêu tán ra ngoài. Truyền lệnh xuống, tiến về vong ngữ sơn mạch địa khu, đem nơi đó dị vực hồn thể mang về thần thành. Cái kia khổng lồ kim sắc hồn thể mở miệng nói ra. thanh âm như là sấm rền. Vâng, thần vương. Cung điện bên ngoài, từng cái mặc kim sắc chiến giáp hồn thể nghe được thanh âm này, lập tức cung kính vô cùng cúi đầu, trong mắt mang theo tôn kính, vẻ sùng bái, cùng kêu lên đáp. Sau một khắc, hùng vĩ thần thành cửa thành mở rộng, một nhóm mặc kim sắc chiến giáp thần tộc binh sĩ từ bên trong này lao ra. Mục tiêu, vong ngữ sơn mạch. Vong ngữ sơn mạch tòa nào đó trên ngọn núi, Lâm Duệ hồn thể hóa thành một đạo quang mang nhẹ nhàng đáp xuống nơi này. Ô ô ô, tựa như quỷ khóc sói gào phong thanh truyền đến. Đây là vong ngữ sơn mạch. Không, thậm chí có thể nói là toàn bộ thần ma thế giới cương phong tiếng rít. Cương phong, vĩnh viễn là hồn thể chí mạng nhất thiên địch. Cương phong thổi, hơi yếu một chút hồn thể đều muốn bị thổi đến hồn phi phách tán. Cho ta chấn, Lâm Duệ thời khắc này hồn thể cùng nửa năm trước hồn thể quả thực không thể so sánh nổi. Cho dù chỉ là một sợi phân hồn, nhưng cũng bị nửa năm trước muốn cường hoành nhiều gấp mấy lần. Toàn bộ hồn thể mặc dù chỉ có chừng một thước tám cao lớn, nhưng ngưng thực vô cùng, hét lớn một tiếng, chung quanh cương phong đều không làm gì được hắn. Nơi này là vong ngữ sơn mạch. Lâm Duệ đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn đến đây hoàn cảnh, lập tức xác định địa hình nơi này chỗ. Tại mấy tháng trước, hắn tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh cũng từng đi vào tới một lần. Bất quá lần kia chỉ là vội vàng chém giết mấy cái u thực ma tộc hồn thể mà thôi. Đem tam trọng thần ma đao quyết, tâm trong đao thần ma chi hồn bổ sung đến mười mấy cái trạng thái, theo sau hắn liền vội vàng rời đi, trở về thế giới địa cầu. Lần này lần nữa đi vào thần ma thế giới, thế mà còn là vong ngữ sơn mạch. Xem ra cái này tương đương với một tọa độ điểm đồng dạng, mỗi lần tiến vào thần ma thế giới chính là sẽ lấy hắn lúc rời đi đợi địa điểm vì tọa độ. Tới nơi này lần nữa, duỗi người ra, Lâm Duệ bắt đầu ở vong ngữ sơn mạch bên trong bắt đi. Đi không đến 10 phút, bỗng nhiên, ở trên bầu trời huyết nguyệt chiếu rọi xuống, mấy cái lều vải xuất hiện ở trong màn đêm. Thần tộc, vẫn là ma tộc, Lâm Duệ phủ phục trong rừng, nhìn sang, xa xa xa lúc này, cương phong bắt đầu tiêu tán. Kia trong lều vải xuất hiện động tĩnh, mấy cái thân hình cao lớn dữ tợn ma tộc hồn thể xuất hiện. Dưới ánh trăng bên trong, hình dạng của bọn hắn khắc sâu vào Lâm Duệ đôi mắt bên trong. Cương phong tiêu tán, trở về yểm thông thành. Từ kia trong lều vải, lần nữa đi ra một cái cự đại thân ảnh. Kia âm thanh lớn khoảng chừng cao 3 mét lớn, đen như mực hồn hạ thân bên trong, bao phủ một tầng sương mù, trở nên tựa như ảo mộng. Vâng, chung quanh 7-8 cái dữ tợn ma tộc hồn thể phát ra trầm thấp tiếng sấm rền. Yểm thông thành, hắc ám trong rừng, Lâm Duệ trong mắt hiện ra tinh quang, tâm tư phi tốc chuyển động. Hắn không có xuất thủ đánh giết những này nhìn không tính rất mạnh ma tộc. Lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, kia 7-8 cái ma tộc hồn thể bắt đầu đem lều vải thu lại, cưỡi từng đầu hung mãnh hồn thú hướng vong ngữ sơn mạch khác một bên bôn tập mà đi. Trong bóng tối, Lâm Duệ hóa thành từng đạo cái bóng ở bên trong đi theo mà đi. Vong ngữ sơn mạch uốn lượn vạn dặm, bốn phương thông suốt đều có đạo đường thông hướng rất nhiều thành trì. Tại từng tòa sơn phong ở giữa, thần tộc cùng ma tộc thành trì san sát, rất nhanh, đi theo mấy cái ma tộc hồn thể sau. Ở trong mắt Lâm Duệ, một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện, yểm thông thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.